dáng người khôi ngô phiêu giật, đang cho người ta cảm giác mộng ảo. Lục Trường, Lục Thiết Du chuẩn bị trở về mật địa thiên giới, tự nhiên cũng mang đại thiên đình lục của Tam Kỳ lão nhân lưu cho sư phụ Đoàn Mộc Khung Thiên. Mà Đoàn Mộc Khung Thiên ở phương diện này là kỳ tài phong hoa tuyệt đại. Trong hơn 1.000 năm lĩnh ngộ đại thiên đình lục, hắn dựa vào tài nghệ của mình đã sáng chế thêm nhiều cái mới. Chế tạo hạm đội và đại trận lục gia quân chính là thủ đoạn mạnh mẽ. Nếu là lục gia quân những năm gần đây thì quả thật là tận lực che giấu. Lục gia quân hiện tại mấy ngàn vạn người, muốn toàn bộ rời khỏi thường khung chiến trường không dễ gì. Trong liên minh quân bộ, sợ rằng có người ngăn cản, thế lực Diệt Linh Bình cũng có người trong liên minh quân bộ đấy. Lãnh Thiên Thu nhíu mày, ai dám ngăn cản, giết chết không tha. Lục Kinh Vân ngẩng đầu lên nói thẳng một câu. Lục gia quân không cần xuất động quá nhiều người. Thường khung chiến trường là địa bàn chúng ta cần trấn thủ, cho nên chúng ta chỉ cần mang 100 vạn tinh anh của lục gia quân đi là được rồi. Chí Thánh Đại Đế đứng đó, nhìn Lục Kinh Vân, thân ảnh to lớn mang theo khí chất ngút trời, khí tức bá đạo, thân ảnh chấn động, lại nói, đừng quên thời gian linh khí của ta, dùng nạp 100 vạn là còn có thể làm được đấy. Như vậy chúng ta có thể nhanh chóng đi tới thế giới vô sắc trong thời gian nhanh nhất. Lục Kinh Vân gật gật đầu, thân ảnh cao ngất như trường thương, bay lên không trung, lập tức đạp không đứng đó, trường bạo bay phấp phới, khí thế sát phạt toàn thân bạo phát, tiếng gầm truyền ra. Tất cả tinh anh lục gia quân nghe lệnh, lập tức xuất phát đi về thế giới vô sắc. Nghe lệnh thiếu soái, trong quần phong lập tức có vô số âm thanh phóng lên trời, tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa có vài luồng sát khí bao phủ thế giới thượng thanh, đại chiến bao phủ thế giới vô sắc. Trong thế giới vô sắc, lúc này trong phố lớn hẻm nhỏ đều có tin tức Diệt Linh Bình 2 ngày sau hẹn chiến hóa giải tất cả ân oán với nhị tiểu thư Phi Linh Bồn Lục Dụ Thượng. Đại chiến hơn 100 năm qua, dùng Phi Linh Bôn cầm đầu Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền gia, Thường Hội Thải Vân, Tôn gia, giao phong với Diệt Linh Minh. Đối với thế giới vô sắc, thậm chí là cả thế giới Thượng Thanh đều không phải chuyện gì kỳ lạ, sớm đã truyền ra khắp thế giới Thượng Thanh. Thế lực Diệt Linh Minh khổng lồ, dùng Hoài gia, Hoài Như Danh của Thường Hội Kỳ Phong cầm đầu. Nghe nói, hội tụ thế lực đỉnh cấp của vài trục trùng thiên thế giới, vây quét Phi Linh Bôn mấy 100 năm, nhưng cũng bị Phi Linh Bồn cùng Hoàng gia, Tiết gia, Thường Hội Thải Vân, Từ Diễm Huyền gia nhất tộc ngăn cản. Phi Linh Bồn giao phong mấy 100 năm với Diệt Linh Bình cũng làm cho người ta khiếp sợ. Phi Linh Bồn dần dần quật khởi, điều đó có thế hệ hùng danh hiển hách. Người bên trong đi ra không ai là kẻ lương thiện. Lần này, Diệt Linh Bình hẹn nhị tiểu thư Phi Linh Bồn chiến đấu, hóa giải ân oán ở vùng biển trên trời vào 2 ngày sau. Lục Du Thượng là vô lượng niết bàn, thiên phú khủng bố. Tin tức này như sấm sét truyền ra khắp thế giới vô sắc, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất truyền vào trong thế giới Thượng Thanh. Lục Du Thượng, nhị tiểu thư Phi Đình Bồn, con gái thứ hai của Lục Thiêu Du, người đứng đầu cửu hoàng trong vạn thế đối quyết lần trước, nghe nói còn lĩnh ngộ kỳ lạ ao nghĩa thứ 5, đột phá chân lý niết bàn. Nữ tử này dùng một chiêu đánh bại cổ tộc Hỏa Minh, người trong thế giới vô sắc đã sớm biết tới nàng. Bởi vậy tin tức Lục Du Thượng và Diệt Linh Minh đánh một trận chấm dứt ân oán mấy 100 năm cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lục Trà Dư Tửu Hậu đều bàn chuyện đại chiến 2 ngày sau. Trong đại điện có 100 thân ảnh đang ngồi, mỗi người đều thủ liễm khí tức. Nhưng trong lúc vô hình, khí tức vô cùng hùng hậu. Trong đại điện này, một ít người thực lực thấp không dám tới gần. Ngồi ở chủ vị trong đại điện là lão già chừng 50 tuổi, thân thể gầy gò, mặc áo dài xanh đen. Trên mặt có không ít nếp nhăn, hai đồng tử như hãm sâu vào trong hốc mắt, cái mũi nhọn nhọn, ánh mắt phi thường lợi hại, toàn thân có khí tức chấn động, không giận mà tự uy. Người này có vài phần tương tự Hoài Linh Ngọc, Hoài Linh Hổ của Hoài gia khi trước, cũng là Hoài gia, Hoài Như Danh. Phi Linh Bồn mang tin tức chiến đấu ở vùng biển trên không truyền đi xôn xao, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, che giấu tài mắt của mọi người, cũng muốn chúng ta không dễ động tay chân đó mà. Hoài Như Danh cười lạnh, giọng nói âm trầm, nói tiếp. Có thể bọn chúng không biết, lúc này chúng ta mặc kệ là nguyên nhân gì, Lục Du Thượng đều phải chết, Lục gia cũng phải nhổ tận gốc, chúng ta không thể chờ lâu hơn nữa, càng lâu Lục gia càng lớn mạnh. Người Phi Linh Bôn dường như chuẩn bị rút lui tới địa bàn Tử Diễm Huyền gia nhất tộc. Ta suy đoán từ những tin tức này, các nàng đoán chừng sẽ dựa vào hạm đội và trận pháp Phi Linh Bôn ngăn cản Diệt Linh Minh chúng ta. Một trung niên tục tản lại nói, Phi Linh Bồn dựa vào chỉ là hạm đội, những năm này Phi Linh Bồn tiêu hào cực lớn, đã nỏ mạnh hết đà. Lúc này các nàng còn không biết diệt linh minh chúng ta, chuẩn bị hạm đội, thì phải nhổ tận gốc bọn chúng, chó gà cũng không tha. Lâu như vậy, không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Ánh mắt của Hoài Như Danh ầm trầm, ẩn nhẫn lâu như vậy. Lục Trường, Lục Tiêu Du danh tiếng quá lớn, diệt hoài gia của hắn, hắn cũng không cách nào làm cái gì cả, chỉ có thể chịu đựng. Mà bây giờ Lục Tiêu Du chết lâu như vậy, những năm này cấp trên không có bao nhiêu người quan tâm chuyện Lục gia, đã là lúc nên đối phó với Lục gia, thân thiết như vậy là tốt nhất. Mấy đứa con của Lục Tiêu Du nghe nói có quan hệ không nhỏ với các thế lực đỉnh cấp bên ngoài. Ở trong khu vực mật địa, nhân giới mật địa, Hoàng gia, Tiết gia, Từ Diễm Huyền gia nhất tộc cũng có người. Nhưng việc này chính là phiền toái. Bên cạnh trung niên tục tằn kia, một phu nhân xinh đẹp nói nhỏ, trang phục diễm lệ, ánh mắt như hoa đào, không ít người chung quanh bị nàng hấp dẫn. Bối cảnh bên ngoài của Phi Linh Bồn thế nào, ta không quan tâm. Nơi này chính là thế giới thượng thanh, không cho phép người ngoài nhúng tay. Ta đoán chừng bọn họ cũng không có lá gan đó. Về phần Hoàng gia, Tiết gia, Từ Diễm Huyền gia nhất tộc thì không cần để ý tới. Bất cứ quan hệ nhân tộc nào đều không bằng chúng ta. Nhờ chờ nhổ tận gốc Phi Linh Bồn xong, người bọn chúng ở trong nhân giới mật địa cũng không thể đi nơi nào được. Hoài Như Danh trầm giọng nói một câu, dường như đã tính toán tất cả. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, điểm này không có quá nhiều cố kỵ, sau đừng mọi người đều có quan hệ, so với Hoàng gia, Tiết gia còn mạnh hơn nhiều. Hai ngày sau chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch hành động sao? Phụ nhân xinh đẹp nhìn Hoài Như Danh, lại nói, do người dẫn người đi vùng biển trên trời đối phó với Lục Dù Thược, những người khác đồng thời vây công Phi Đình Bồn nhổ tận gốc bọn chúng. Đúng như vậy, Lục Du Thược cũng trốn không thoát, lúc này ta đã làm chuẩn bị vạn toàn. Ta ngược lại muốn xem Vô Lượng Niết Bàn mạnh đến bao nhiêu. Ánh mắt của Hoài Như Danh đảo qua đại hán tục tằn và phu nhân xinh đẹp, lại nói, không biết cường giả trong tộc các vị đã khởi hành chưa, lúc này chúng ta không được phép có sở xuất. Yên tâm đi, hai ngày sau sẽ tới đủ, đến lúc đó Lục gia không ai thoát được đâu. Mấy người gật đầu lại nói, như thế vậy không sơ hở tí nào. Sát ý trong mắt Hoài Như Danh chợt bắn, nhìn hơn 200 người trên đại điện, lại nói, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, sáng sớm hai ngày sau, dẫn quân tới thế giới phủ sắc, tiêu diệt Phi Đình Bồn. Thời gian hai ngày đảo mắt là trôi qua, buổi sáng sớm, thế giới vô cùng yên tĩnh, tất cả vô cùng yên lặng. Lúc này sương sớm đang thừa nhận chấn động rất mạnh. Buổi sáng sớm, trong thế giới phủ sắc sơn mạch như son, dãy núi trọng điểm. Trên đỉnh núi, một đứa tử áo xanh đang ngồi đó, hào quang âm dương quanh người thu liễm, lập tức môi son khẽ mở phun ra một ngụm trọc khí. Lục Du Thược từ từ đứng dậy, mái tóc dài thả sau đầu, da thịt tuyết trắng, mặt sáng như sao. Nàng nhìn Lăng Thanh Tuyền ba người đã đến bên cạnh mình, nói nhỏ, mẫu thân, người cứ yên tâm đi, còn không có việc gì, cho dù bọn họ thì triển thủ đoạn hèn hạ gì, còn cũng có nắm chắc rời đi. Tính toán về thời gian, đại ca tàm bội cũng sắp tới, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa, đến lúc đó tất cả nguy cơ sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Đầu cố Cảnh Văn đi tới nhìn qua Lục Dù Thược, lại nói, Dù Thược, còn hôm nay đảng người bị nguy hiểm lớn nhất, còn thật kiên trì đi một mình sao? Vâng ạ. Lục Dù Thược gật gật đầu, lại nói, một mình con là được rồi, con đi ngăn chặn một ít người của bọn chúng, áp lực của Phi Đình Bồn sẽ nhỏ đi không ít. Huống chi Lục gia ta há có chuyện không chiến mà lui, đây không phải phong cách của Lục gia. Vậy thì con phải cẩn thận, đừng có liều mạng, chỉ cần chờ đại ca và âm nhi tới là được rồi. Bác cùng Vô Song nói với Lục Dù Thượng. Con biết rõ, con đi trước, Lục gia không dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy. Con cảm giác bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, mọi người phải cẩn thận vào. Lục Dù Thượng dứt lời, thân ảnh lóe lên, biến mất, không thay đầu nữa. Không biết đám người Kinh Vân khi nào mới trở về đây, chỉ mong chúng ta có thể chèo trống tới khi đó. Bác cùng Vô Song nhìn bóng lưng của Lục Du Thực biến mất, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này không thể tránh khỏi, chiến đi thôi. Bác cùng Vô Song lấy một khối linh hồn ngọc giản ra, nhìn hào quang trên đó, lại nói, ta có thể cảm giác được phiền toái của hắn đã được giải trừ, có lẽ hắn trên đường trở về đấy. Vậy là tốt rồi, lúc này chúng ta nên xem diệt linh minh có thể rung chuyển được Phi Linh Bồn chúng ta hay không. Trên ngọn núi có mấy bóng dáng xinh đẹp đứng đó, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi cuộc chiến này. Vùng biển trên trời, thân là người thế giới vô sắc, ai cũng biết vùng biển này. Vùng biển trên trời là nơi khó có người đặt chân tới. Tuy là vùng biển này khổng lồ, bình thường cũng có một ít động vật biển chiếm cứ, nhưng nó so với cả thế giới vũ sắc lại không tính là cái gì. Hai ngày gần đây, vùng biển này biến thành tiêu điểm của thế giới vũ sắc. Lục Du Thược, Phỉ Đình Bồn sẽ chiến một trận hóa giải tất cả ân oán với Diệt Đình Minh tại đây. Mọi người rất chờ mong được xem trận chiến đấu này. Buổi sáng sớm, từ khắp các nơi trong thế giới vũ sắc, có vô số thần ảnh tới đây, cách khá xa một ít, thậm chí đã khởi hành từ hai ngày trước. Trận chiến này rất đáng để xem. Người trong thế giới vô sắc nhiều không kể xiết, bởi vậy cho nên trong thời gian ngắn, nơi đây đã tụ tập 100,000 người. Càng có nhiều thân ảnh không ngừng lao tới đây, tiếng náo động xôn xao vang vọng cả vùng biển. Nhị tiểu thư Lục Du Thược, Phỉ Đình Bồn xuất chiến, không biết Diệt Linh Bình phái người nào xuất chiến đây. Sợ rằng Hoài Như Danh, nghe nói Hoài Như Danh cũng là tuyên cổ cảnh cao giai, bản thân của hắn có thực lực nửa hỗn độn, rất là cường đại đấy. Lục Trường, Hoài Gia, Hòa Minh bị Lục Du Thược đánh bại bằng một chiêu, đơn đả độc đấu, Hoài Như Danh khó chống lại Lục Du Thược. Cũng không nhất định, ta còn nghe nói Hoài Như Danh dường như là tuyển cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cũng là cường giả, không nhất định sẽ thua Lục Du Thược, không có vài phần nắm chắc. Ta tin tưởng Diệt Linh Bình cũng không ngu xuẩn, muốn đánh một trận, hóa giải tất cả ân oán với Phỉ Đình Bồn đâu. Hiện tại không biết ai thắng ai thua, Diệt Linh Bình cùng với Phỉ Đình Bồn giao phong mấy trăm năm. Nếu như Lục Thiếu Du vẫn còn sống, Diệt Linh Bình lần này làm gì dám động tới Phỉ Đình Bồn. Còn cái Lục gia ở bên ngoài có giao tình sâu đậm với mấy thế lực đỉnh cấp, thời điểm này có lẽ đã trở về rồi. Người cũng biết đây là thế lực bên ngoài, dù sao khó có thể nhúng tay vào chuyện trong tượng thành thế giới chúng ta. Nếu Lục gia có thể có quan hệ với thế lực đỉnh cấp trong tượng thành thế giới, Diệt Linh Minh cũng sẽ không dám động vào Phỉ Đình Bồn. Ta suy đoán sau lưng Diệt Linh Minh cũng không biết đơn giản, bằng không làm gì dám động tới Phỉ Đình Bồn. Người sau lưng của Hoàng gia, Tiết gia, Từ Diễm Huyền gia nhất tộc cũng không có kém. Từng tiếng nghị luận vang lên, và lúc này cả vùng biển huyền náo rất xôn xao. Và lúc này trên không trung có chấn động rất nhỏ, lập tức xôn xao im bặt. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào chấn động trên không gian. Xoẹt một tiếng, sau chấn động không gian là vết nứt không gian đen kịt. Mấy ngàn thân ảnh từ bên trong đi ra, khí tức lăng lệ bao phủ cả vùng biển. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều hướng mắt mà nhìn. Hơn 10 người đi đầu thu liễm khí tức, nhưng trong đó có mấy người là rất đáng sợ. Đặc biệt là mấy người đi đầu khí tức càng khủng bố hơn. Dường như là tuyên cổ cảnh đấy. Đầu năm nay, tuyên cổ cảnh là củ cải trắng sao? Sao cả thế giới vô sắc, dường như không có tuyên cổ cảnh đấy? Sai, sai rồi. Phỉ Đình Bồn có thể có vài người đấy. Phía trước chính là Hoài Như Danh, Nhật Mạch còn sót lại cuối cùng của Hoài gia, Diệt Linh Bình chính là Hoài Như Danh cầm đầu. Nghe nói sau đường Hoài Như Danh còn có thế lực cực lớn đang bao phủ. Từ khi mấy thân ảnh này lướt tới, sau khi yên tĩnh được một lát, lại có không ít khí tức lăng lệ truyền ra, nhưng mà tiếng nghị luận bị mấy đạo khí tức lăng lệ áp chế liền im bặt. Buổi sáng sớm, chung quanh thế giới vô sắc, không gian chung quanh thế giới vô sắc bị xé nát, thế giới trùng động bị khống chế, không cho người ta ra vào. Đường theo âm thanh trầm đục vang lên, trong thế giới vô sắc lúc này có một đội quân gia tộc trực tiếp tiến về phía trước Tử Diễm Huyền Sản nhất tộc, đại quân chậm rạp giống như chầu chấu. Chém giết Phỉ Đình Bồn, chó gà cũng không tha, người giao hảo với Phỉ Đình Bồn cũng giết. Trong không gian thỉnh thoảng có tiếng thét đớn truyền ra, đại quân rậm rạp bắt đầu tỏa ra khí tức sắc phạt. Do cường giả dẫn đầu, một đường thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn cản. Là đại quân Diệt Linh Minh. Hôm nay không phải Diệt Linh Minh và Phỉ Đình Bồn đánh một trận giải quyết ân oán sao? Xem ra Diệt Linh Minh cũng không hảo tâm, cố ý đánh lạc hướng Phỉ Đình Bồn, muốn nhổ tận gốc Phỉ Đình Bồn. Diệt Linh Minh này thật đủ vô sỉ. Nói nhỏ nhỏ thôi, tránh bị tai bay vạ gió. Diệt Linh Minh thế lực quá khổng lồ, chúng ta trêu chọc không đổi đâu. Trong dãy núi bao la, cây cối xanh trong dãy núi trùng điệp này, vô số khí tức chấn động. Phía trước một hạp cốc có hạp cốc đỏ rực như lửa. Đây là bình chướng hình thành tự nhiên. Nơi này không người thế giới vô sắc nào không biết. Chính là nơi ở của một trong những đại gia tộc thế giới vô sắc đang ở lại, lãnh địa của Tử Diễm Huyền Giả nhất tộc. Đây là hạp cốc Huyền Viêm đổi danh, là cửa vào của địa bàn Tử Diễm Huyền Giả nhất tộc, và đây cũng là bình chướng tự nhiên. Giờ phút này giữa hạp cốc hội tụ nhiều thân ảnh, ánh mắt nhìn qua không gian trước mặt đang sinh ra tiếng động bạo tạc, sắc mặt mọi người ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới tốc độ của Diệt Đình Bình nhanh như vậy. Trên hạp cốc có thân ảnh khổng lồ đang đứng, lão già bộ dáng chừng 50 tuổi đang nói chuyện, gương mặt mang theo vài phần khí chất hào hùng, chính là gia chủ hoàng gia, Hoàng Thiện Tứ. Một thần nhỏ phục, ánh mắt trùng điền mang theo vài phần dáng vẻ đệ tử thư hương. Đây chính là Tiết gia Tiết Hưng Quốc, ngẩng đầu lại nói nhỏ. Người tới cũng không ít đây. Cũng lắm thì liều mạng thôi. Một trung niên mặc áo bào màu tím đứng ở đó, khí chất hiền ngang, toàn thân mang theo khí tức chấn động rất mạnh, vô thành vô tức, đứng trong không gian. Ánh mắt bắn ra sát ý, chính là tộc trưởng Tử Diễm Huyền giả nhất tộc, Tử Huyền. Hoàng gia chủ, Tiết gia chủ, Tử Huyền tộc trưởng, An tộc trưởng, Tôn gia chủ. Hiện tại các người hối hận còn kịp. Ta nghĩ chỉ cần các ngươi rời đi, trượng mặt diệt đình bình cũng không làm khó các người. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là Phi Đình Bồn. Thân ảnh nóng bỏng xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song đứng trên không trung, lập tức từ từ quay đầu nhìn qua Tiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ, sau lưng nói một câu. An Thị Giao tiến lên, trên dung nhan tú lệ của nàng mang theo khí chất thành nhã. Lúc này nhìn đám người An tộc trưởng, lại nói với Bắc Cung Vô Song. Mọi người chúng ta đã sớm là một thể với Phi Linh Bồn rồi. Cho dù diệt linh bình không đối phó chúng ta, sợ rằng sau đó sẽ không buông tha mọi người đâu. Phi Đình Bồn lúc này muốn lui có thể mang tất cả chúng ta rời đi. Nhưng thời điểm này, bà chúng ta rời khỏi Phi Đình Bồn, việc này Vô Song cổ đường đừng có nói nữa. Đúng vậy, chúng ta và Phi Đình Bồn đã sớm có nhất thể. Cùng chung vinh nhục, Tử Diễm Huyền xa nhất tộc ta tuyệt đối không lùi bước. Tộc trưởng Tử Huyền trầm giọng nói. Hoàng gia ta và Phi Đình Bồn cùng sinh cùng tử. Hoàng Thiên Tứ phất tay áo nói một câu ngắn gọn. Không có Phi Linh Bồn, không có Lục Đại Nhân lúc trước, sẽ không có Tiết gia hiện tại. Tiết gia ta cũng không bao giờ rút lui. Tiết Hưng Quốc cũng nói. Tôn gia ta cũng không rút lui đâu. Gia chủ Tôn gia tiến lên phía trước nói vào một câu. Bác cùng Vô Song nghe vậy, ánh mắt cảm động, khẽ khom người. Ít nhất lúc này bên người Phi Linh Bồn còn có minh hữu vững chắc, lại nói. Tại lúc này đại biểu Phi Đình Bồn đa tạ cho mọi người. Mọi người chuẩn bị đi, bọn chúng sắp tới rồi. Vào thời điểm này, Lục Trùng quát lên một tiếng, áo bào trắng bay phấp phơ, không gian trước mặt đã nghe được tiếng nổ đình tai nhức óc, sát khi mình bồng bao phủ nơi đây. Đến đây đi, ta đúng là muốn biết đám tạp chủng diệt linh binh có thể chiếm tiện nghi hay không. Động thủ đi, đại chiến một hồi thì tính sao chứ? Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lữ Khổng Bị Vi, Lạc Kiến Hồng, Thái Cổng Tĩnh Nhiễm, Hiền Viền Triệt, Bắc Cùng Ngọc, Mộ Dung Lan Lan, Diệm Quản Quẩn Phương, Đồng Cùng Huyền, Đạm Đài Tuyết Vi, Kính Hòa Thủy Nguyệt, Chiến Đảo Quất Đào Tuyệt, Ba Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Dương Diệu, Dạ Vị Ương, Thiện Đường Công Tử, Bắc Cùng Ngọc, Bắc Cùng Hạo Nam đều đứng lên hạp cốc. Trong những gương mặt quen thuộc đó còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Tiêu Hùng, Lục Độ, Lục Vân, Lục Thành, Lục Đào, Lục Minh, Bạch Long Đại Đế, Khổng Tức Đại Đế, Cùng Kỳ Đại Đế, Kim Lạng Đại Đế, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Lưu Kiếm, An Cát Tu Na, Độc Long, Quỷ Long, Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàn Hủy Bàn Vân, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hòa Mãn Ngọc và Hòa Mãn Lâu. Sắp đại chiến rồi, trong thế giới vô sắc chưa từng có đại chiến lớn như vậy. Ta thấy Diệt Linh Bình lúc này mang theo hơn 5.000 vạn đại quân tới đây. Phi Đình Bồn và Tôn gia các gia tộc cộng lại chưa tới 1.000 vạn, có 800 vạn đã là không tệ rồi. Phi Đình Bồn gặp phiền toái thật rồi, Diệt Đình Bình đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung có vô số thân ảnh mang theo sát khí đứng đó, nhưng thân ảnh này rậm rạp như chậu chấu, cả một khoảng không tối đen. Các nữ nhân Phi Đình Bồn nghe đây, hiện tại đầu hàng còn kịp, nói không chừng Diệt Linh Bình chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không chúng ta sẽ giết sạch các ngươi. Trong đám người rậm rạp như chậu chấu kia, mấy trăm người đi đầu cất tiếng cười to, giọng nói can rỡ không chút che giấu lại vang. Nghe những âm thanh can rỡ này, trong mắt Đàm Linh xuất hiện nét cười lạnh, lướt tới trước, thân ảnh uyển chuyển, khí chất bướng bỉnh và nóng bỏng như con báo cái, nàng quát lớn. Tạp chủng diệt linh binh, Phi Đình Bồn cũng không có người đầu hàng, có bản lĩnh cứ phóng ngựa tới đây đi. Dã nữ nhân rất tốt, ta thích, chờ ta bắt được người, nhất định sẽ hiếp cho người biết thế nào là không đầu hàng. Giọng nói càn rỡ lại truyền ra, nói tiếp. Hoàng gia, Tiết gia, An gia, Tôn gia, các người là người hai đại liên minh. Nếu là có thể rời khỏi Phi Đình Bồn, chúng ta cam đoan với hai đại liên minh sẽ không động tới các người. Tạp chủng, muốn động thủ thì động thủ đi, cần gì nói nhảm nhiều thế. Hoàng Thiên Tứ thét lớn một tiếng, tiếng đó như sấm vang lên. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, tìm chết đây mà. Giọng nói càn rỡ bị chọc giận, thét lớn. Giết cho ta, chó gà cũng không tha. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng quạt chói tai vang lên. Trên bầu trời người ta tấp nập, đại quân trước mặt giống to, tiếng hét đình tài nhức óc truyền ra. Nhất thời không gian rung động, đất rung núi chuyển, che khuất bầu trời. Đại quân di động như châu chấu, sát khí khủng khiếp lan tỏa ra, lập tức quét qua Hạp Cốc Huyền Viêm. Tất cả đại quân tàn ra, bay trận. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường đạp không bay lên, lập tức hành động. Trong giây lát, đại địa run rẩy, trên Hạp Cốc Huyền Viêm xuất hiện đại quân tấn công, trực tiếp bao phủ Hạp Cốc Huyền Viêm vào trong. Khi đại trận được bố trí, giữa không trung xuất hiện vô số đạo năng lượng công kích, cuối cùng năng lượng thật mạnh bộc phát. Trong chốc lát, âm thanh năng lượng nghiền nát vang lên, giống như pháo hoa nở rộ. Đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức tiếng năng lượng đổ vàng sinh ra, sát phạt phóng lên trời. Trong thế giới vô sắc, trong không gian trùng động, xuất hiện thân ảnh áo xanh lướt đi. Người đến là người phương nào? Thế giới vô sắc trước mặt bị Diệt Linh Bình chúng ta tiếp quản. Tất cả người tiến vào thế giới vô sắc phải chờ ở nơi này, dám can đảm kháng mệnh, không tuân, chính là đối đầu với Diệt Linh Bình chúng ta, giết không tha. Thân ảnh áo bào xanh vừa ra, lập tức mấy chục thân ảnh mặc giáp đứng ra ngăn cản. Sau khi bảo phủ người tới, bảo thân ảnh áo bào xanh đứng chờ trên quảng trường. Ánh mắt thanh niên áo bào xanh nhìn qua chung quanh, nhìn thấy có không ít người tiến vào thế giới vô sắc phải chờ đợi. Hiển nhiên là sợ Diệt Linh Bình, cả đám giận mà không dám nói. Trong quảng trường xa xa, trên hư không có tiếng năng lượng trầm thấp và tiếng đại chiến thảm thiết. Đôi mắt của người áo xanh co rút, sắc mặt ẩm trầm. Người áo xanh chính là Lục Thiêu Du, từ thế giới Linh Vũ đi tới đây. Trên đường đi xuyên qua vô số khe hở thế giới, dùng thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ, nguy hiểm trong khe hở thế giới không cần quan tâm tới. Đến cảnh giới chân lý Niết Bàn đỉnh phong, tốc độ nhanh hơn không ít. Rốt cuộc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thế giới vô sắc. Nhìn chung quanh, ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn hơn 10 người vây quanh mình, lại nói nhỏ. Có phải các người đã Diệt Linh Bình đối phó Phi Linh Bồn đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Hôm nay Phi Linh Bồn sắp chó gà cũng không bị tha. Không cần biết người là ai, nên thành thật một chút mới tốt. Bằng không thì Diệt Linh Bình chúng ta cũng không ngại diệt cả ngươi. Trong mười mấy người có lão già đầu lĩnh lên tiếng, lời lẽ càn rỡ. Lúc này, 5.000 vạn đại quân của Diệt Linh Bình có nhiều cường giả đỉnh cấp, giết vào thế giới vô sắc. Diệt Linh Bình càng không e ngại thế lực nào trong thế giới vô sắc cả, cho đến bất kể là ai cũng không đặt vào trong tầm mắt. Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Từ lời lão ảnh, Lục Thiêu Du đã dần dần hiểu một ít tình huống. Dọc theo con đường này, ở các tiểu thế giới chung quanh, hắn cũng nghe được không ít chuyện. Hơn 200 năm này, Phi Linh Bồn đau khổ trèo trống, lúc này mới bị Diệt Linh Bình áp bức khổ sở. Người thế giới Linh Vũ ở bên ngoài cũng bị chém giết không tha. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du khó mà nhẫn nại, trong mắt bắn ra sát khí khủng khiếp. Lòng có nghịch lân, mà nghịch lân của Lục Thiêu Du chính là người bên cạnh hắn. Ai dám động đến, sẽ chết. Nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Thành thật một chút đi, nhanh qua bên kia chờ đi. Lão già đầu lĩnh thấy Lục Thiêu Du không nói gì, lập tức quát lớn một tiếng, vật tay ra lệnh cho Lục Thiêu Du. Còn sâu cái kiến, lại muốn lên mặt với ta. Thời điểm lão già vất tay, Lục Thiêu Du quát lớn. Tiếng đổ trầm thấp vang lên, thân ảnh lão già kia và mười mấy thân ảnh chung quanh đổ tung, huyệt vụ bắn tung tóe, thần hồn cầu diệt. Nhất thời rất nhiều người chung quanh gầy ngốc, không có ai biết là người nào ra tay. Mười mấy thân ảnh đổ tung, cảnh tượng này quá khủng bố. Dám đụng đến Diệt Linh Bình chúng ta, ngươi là kẻ nào, xưng tên đi. Khi đám người kia nổ tung, chung quanh không gian trùng động có không dưới ngàn người lướt tới, mục tiêu trực chỉ Lục Thiêu Du. Diệt Linh Bình thật là một đám ô hợp, đi chết cả đi. Khi Lục Thiêu Du lạnh lùng lên tiếng, một đạo hàn ý bộc phát giống như vô số sợi tóc màu bạc xuyên thủng không gian, dùng tốc độ nhanh như tia chớp lao đi, lập tức lướt qua thân ảnh ngàn người này. Bây giờ, trong thời gian ngắn hơn 1.000 thân thể trực tiếp hóa thành băng điêu. Ngay sau đó, băng điêu rạn nứt trực tiếp bị nghiền nát. Hơn 1.000 băng điêu hóa thành từng mảnh vỡ, hơn ngàn người Diệt Linh Bình, thần hồn câu diệt, trong nháy mắt ngắn ngủi, cặn bã cũng không còn. Khi thức hàn băng bao phủ quảng trường, người chung quanh nhanh chóng rùng mình một cái. Và lúc này, Lục Thiêu Du kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm giác được khí tức tường liền quen thuộc trên quảng trường. Tận ảnh lóe lên, bỗng nhiên hư không tiêu thất trên quảng trường. Đó là Lục Thiêu Du, là Lục Thiêu Du đứng đầu cửu hoàng. Lục trường trên vạn thế đối quyết, ta con nhìn thấy trong hình ảnh truyền tống. Không phải Lục Thiêu Du vẫn lạc rồi sao? Vì sao Lục Thiêu Du lại xuất hiện ở đây? Không sai, chính là Lục Thiêu Du, ta cũng nhận ra đó là Lục Thiêu Du.